chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Tư Đồ Phong đây là đối nàng không yên tâm đâu. Chương 369, Tư Đồ Phong đây là đối nàng không yên tâm đâu. Cái kia bá tước đại nhân, chính là hoa danh bên ngoài, thích đùa bỡn mỹ nhân nhi, thả có đặc thù ham mê, chỉ cần lớn lên mỹ, nam nữ không kỵ, sau lưng thường xuyên tra tấn đến nhân sinh không bằng chết. Như vậy một cái biến thái, như thế nào sẽ xuất hiện ở Trần Thanh Thanh bên người? Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Cẩm Ương, trong lòng liền minh bạch, chỉ cảm thấy nữ nhân ghen ghét tâm thật đủ đáng sợ, tạp mông cùng ma ti đi. Tới, đầu tiên là cùng bá tước đại nhân đánh thanh tiếp đón. Rồi sau đó hỏi Trần Thanh Thanh nói, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh nhún vai nói, vị này bá tước đại nhân phải hướng ta hành hôn tay lễ. Các người biết đến, ta là hoa quốc người, tương đối truyền thống, sẽ không bị xa lạ nam nhân đụng vào. Cho nên, ta không vui, tạp mông lập tức nói, không có quan hệ, ta tới cùng hắn nói, rồi sau đó mặt hướng bá tước đại nhân nói. Vị này chính là hoa quốc nữ sĩ, bá tước đại nhân hẳn là biết, hoa quốc người đều tương đối truyền thống, không giống chúng ta Anh quốc như vậy mở ra, nàng không tiếp thu được chúng ta quốc gia hôn tay lễ, hôn không đến mỹ nhân nhi. Nam nhân sao có thể cam tâm, hắn cười lạnh nói. Nếu không tiếp thu được chúng ta quốc gia lễ nghi, cũng đừng tới chúng ta quốc gia, nếu tới, nhất định phải tiếp thu, tạp mông nhíu mày nói. Bá tước đại nhân, khó xử nữ sĩ chính là một loại phi thường không thân sĩ hành vi, ai cũng không có chú ý tới. Sớm tại nhìn đến bá tước đại nhân kia một khắc, ma ti liền lặng lẽ rời đi, bá tước đại nhân nơi nào chịu buông tha. Tiếp tục nói, ta không có khó xử nàng, là nàng không biết điều, ta lại không tưởng lấy nàng như thế nào, bất quá là một cái hôn tay lễ mà thôi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, đừng tưởng rằng lão nương không phát hiện ngươi vừa mới dùng đầu lưỡi liếm nhân ra Mạc Cẩm Ương. Tay, ghê tởm đã chết hảo sao? Mạc Cẩm Ương cũng nói, đúng vậy, ca ca, chỉ là hôn tay lễ mà thôi. Bá tước đại nhân cũng sẽ không lấy nàng như thế nào, dứt lời. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận bạo a, ai, ta trượng phu muốn hôn ai? Mạc Cẩm Ương lập tức một trận ra đầu tê dại, ni ma. Là ai đem này tôn đại thần cấp mời đi theo a? Liền thấy một cái dáng người mập mạp đến đi đường đều dị thường gian nan phụ nữ trung niên hướng. Tới bọn họ đã đi tới. Không nói hai lời liền ninh bá tước đại nhân lỗ tai. Thanh âm thô bạo nói. Tiện nam nhân, ngươi lại tưởng cấp lão nương đội nón xanh có phải hay không? Bá tước đại nhân sợ vợ là có tiếng. Hắn lập tức nói. Không có, không có, vị này bá tước phu nhân cũng không phải là nhân vật bình thường. Hắn chính là tạp mông đám người cùng hoàng thất mấy vị công chúa thân cô thượng một thế hệ công. Chúa điện hạ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Còn không có, ta đều nghe thấy được. Người muốn hôn ai? Trần Thanh Thanh thấy sự tình cư nhiên quanh co. Chạy nhanh thêm muối thêm giấm nói. Bá tước phu nhân, bá tước đại nhân không có muốn hôn ai. Chẳng qua vừa mới hôn một chút công chúa điện hạ mơ u bàn tay mà thôi. Hơn nữa vẫn là lưỡi hôn Nga tương đương. Bá tước phu nhân lập tức sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mạc Cẩm Ương, Mạc Cẩm Ương vội giải thích. Nói, cô, là bá tước đại nhân tưởng hôn môi vị này nữ sĩ mơ u bàn tay. Mà vị này nữ sĩ sẽ không chúng ta quốc gia hôn tay lễ. Ta mới làm mẫu cho nàng xem, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Nếu chỉ là làm mẫu, ở đây như vậy nhiều nam sĩ không tìm, vì cái gì cô đơn tìm bá tước đại nhân đâu. Nga tương đương, ta đã biết, người khẳng định đối bá tước đại nhân phương tâm ám hứa đã lâu, Mạc Cẩm Ương. Ngoặc kép, người mẹ nó tin hay không lão nương tìm người luân ngươi. Mẹ nó thật là phải bị tức chết rồi, nàng giờ phút này đã đều sắp bị bá tước phu nhân ánh mắt cấp. Giết chết quả thực thật là đáng sợ hảo sao. nàng vội giải thích nói. Cô, không phải như thế, bá tước đại nhân chính là ta dượng, ta sao có thể sẽ đối hắn cố ý đâu. Mà bá tước đại nhân bị nhéo lỗ tai, chỉ cầu có thể nhanh chóng thoát thân. Vội nói, chính là nàng, cầu dẫn ta, ta vốn dĩ cùng bằng hữu cùng nhau uống rượu uống đến hảo. Là nàng kêu ta lại đây, bá tước phu nhân lập tức giận tím mặt nói. Edward, Lâm Đạt, ngươi cho ta giải thích một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Mà Cẩm Ương khẩn trương nói. Cô, ta thật sự không có. Trần Thanh Thanh tiếp tục đốt lửa nói. Bá tước phu nhân, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bá tước phu nhân lập tức buông lỏng ra bá tước đại nhân lỗ tai. Hướng tới Mạc Cẩm Ương đi đến, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ. Chút nào không màng hình tượng, trực tiếp kéo lấy nàng tóc dài, lôi kéo đi ra ngoài, giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Bá tước đại nhân tránh được một kiếp, chạy nhanh xám xịt rời đi, Marty chạy nhanh tranh công nói. Xem, vẫn là bổn vương tử tương đối giật mình đi. Tạp Mông nhướng mày nói. Làm được không tôi? Bất quá ta nhớ rõ ngươi cùng Lâm Đạt quan hệ không tồi, đó là trước kia. Từ nàng biết rõ Diêm La có bạn gái, còn quấn lấy hắn không bỏ. Ta không quen nhìn nàng hành vi, liền cùng nàng phai nhạt xuống dưới, Tạp Mông nhướng mày nói. Nàng cũng không phải là đèn cạn dầu, chờ bị trả thù đi ngươi. Marty nhún vai nói. Không sao cả, ta chính mình đảo không cần lo lắng. Nhưng thật ra Thanh, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Ta không có quan hệ. Hơn nữa nàng không phải đối thủ của ta, Tạp Mông cười nói. Đã nhìn ra, nữ nhân này sức chiến đấu. Quả thực kinh người, nói mấy câu liền thắng qua thiên quân vạn mã hảo sao. Khó trách Marty phía trước khích lệ nàng thông minh, lúc này hắn cũng như vậy cho rằng, Trần Thanh. Thanh thấy thời điểm không còn sớm. Nói, ta tưởng rời đi, có thể chứ. Vừa lúc, chúng ta cũng muốn chạy, loại này tiệc tối quả thực quá nhàm chán, hảo. Chúng ta đây cùng nhau đi hảo, ba người đồng loạt hướng tới tiệc tối lễ đường ngoại đi đến. Marty nói, loại này nhàm chán tiệc tối, nếu không phải muốn mang ngươi khắp nơi tham quan một phen. Ta cùng ca ca giống nhau đều sẽ không tham gia, Trần Thanh Thanh nói. Phiền toái các ngươi, không cần, lần sau còn nghĩ đến. Tùy thời thông báo một tiếng, ta cùng ca ca đều đối với ngươi hoan nghênh đến cực điểm, cảm ơn, Tạp Mông cùng Marty tự mình đem. Nàng đưa về viện điều dưỡng, cáo xong đừng lúc sau rời đi, Trần Thanh Thanh ninh váy đi Tư Đồ Phong phòng bệnh. Liền thấy phòng bệnh môn là xưởng, mà Tư Đồ Phong chính một người ngồi ở bên cửa sổ thượng. Trong tay cầm một đóa hoa, ở nơi đó xé cánh hoa, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhà đầu yêu ta, nhà đầu sẽ chịu dụ hoặc rời đi ta. Nhà đầu yêu ta, nhà đầu sẽ chịu dụ hoặc rời đi ta. Vẫn luôn lặp lại hai câu này, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, ni ma Tư Đồ Phong đây là đối nàng không yên tâm đâu. Nàng đi qua đi từ phía sau ôm hắn vòng eo, nói, đừng lăn lộn cánh hoa, ta yêu ngươi. Sẽ không chịu dụ hoặc rời đi ngươi, Tư Đồ Phong cả người cứng đờ. Ngay sau đó vui vẻ nói. Nhà đầu, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Tư Đồ Phong. Lần sau nếu như vậy không yên tâm, cũng đừng làm ta đi. Kỳ thật ta có đi hay không không sao cả, chỉ là cảm giác nếu tới. Marty lại mời nàng, liền qua đi kiến thức một phen mà thôi, cũng không có nghĩ tới mặt khác, Tư Đồ Phong xoay người ôm. Nàng nói. Không có việc gì nha đầu, ta chính là nhàm chán, miên man suy nghĩ mà thôi, cũng không có đối với ngươi không yên tâm. Hết chương.